Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3012, 172 lần, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, đích thật là đột phá teo nhất giai tiên quân cảnh, đạt đến nhị giai tiên quân cảnh mặc dù chỉ là tiên quân cảnh ở trong một cái tiểu phẩm cấp, nhưng Tiêu Vũ Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia là cỡ nào cường đại một cỗ khí tức. Vượt ra khỏi tiên quân cảnh rất nhiều, liền tiên hoàng cảnh đều sẽ bị trực tiếp nghiền ép. Tiểu Tô Hàn tổng hợp chiến lực, hẳn là có khả năng cùng tiên tôn cảnh so sánh đi. Thật là yêu nghiệt, Tiêu Vũ Nhiên tự lẩm bẩm, ngoài miệng nghe giống như là ghen ghét, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt, lại là tràn ngập hưng phấn cùng xúc động. Phu quân vẫn là phu quân, theo Long Võ Đại Lục đánh tới trung đẳng tinh vực, vẫn luôn là lợi hại như vậy. Bất quá, tiếp đó, tại phu quân tu vi không có vượt qua ta trước đó, liền nên ta tới bảo hộ hắn nữa nha. Hừ, hắn cũng có để cho ta bảo vệ thời điểm. Ban đêm không nghe lời, ta nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn một thoáng. Tô Hàn rõ ràng là tại tu luyện bên trong, lại là mí mắt kinh hoàng, có loại mối nguy trước mắt cảm giác. Tại đột phá tiên quân cảnh thời điểm, Tô Hàn cũng không có lại nói tiếp tu luyện võ đạo cùng thể xác. Hắn đem mục tiêu, đặt ở chân nguyên phía trên, cũng chính là tu chân tu vi. Hắn tu chân tu vi. Luận võ đạo cùng thể xác lạc hậu rất nhiều. Này trực tiếp đưa đến, tu vi thần khải lực phòng ngự, vô phương tăng lên tới hắn có thể tăng lên đỉnh phong nhất. Như tu chân, có thể cùng võ đạo cùng thể xác cân bằng, cái kia không hề nghi ngờ, tu vi thần khải lực phòng ngự, lại sẽ tăng lên dữ dội. Cho nên, nguyện nhờ giờ phút này loại cơ hội này, Tô Hàn dự định đem tu chân tu vi, tốc độ cao tăng lên đi lên. Tiên cảnh phía dưới. Tu chân tu vi cùng tu vi võ đạo cảnh giới không giống nhau, nhưng đến tiên cảnh về sau, cả hai là giống nhau. Nói cách khác, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh này chút, cũng đều là tu chân tu vi cảnh giới. Chỉ bất quá, cả hai chỗ vận chuyển lực lượng khác biệt mà thôi. Tu chân tu vi là chân nguyên lực, mà tu vi võ đạo là tiên lực. Tô Hàn tu chân tu vi, đến nay còn dừng lại tại phàm cảnh cấp độ, thật chính là lạc hậu quá nhiều. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa bắt đầu thôn phệ thiên địa lực lượng. Trong cơ thể tất cả tiên lực đều bị đè xuống, chỉ có chân nguyên lực, tại tốc độ cao vận chuyển ở trong. Thiên địa lực lượng mạnh mẽ, đó là không hề nghi ngờ. Tại Long Kỵ Đế thuật chuyển hóa phía dưới, kinh người thiên địa lực lượng, hóa thành chân nguyên lực, tại Tô Hàn trong cơ thể tràn ngập. Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức tăng cường. Nhưng cách đó không xa Tiêu Vũ Nhiên đôi mắt đẹp không ngừng lấp lánh. Nàng nhìn ra được, Tô Hàn không phải tại tu luyện võ đạo cùng thể xác, mà là tại tu luyện một loại khác tu vi cấp độ. Loại khí tức này, cùng Thượng Quan Minh Tâm rất giống, rõ ràng liền là người tu chân tu vi. Lại là 10 ngày đi qua, một đoạn thời khắc, oanh, Tô Hàn trong cơ thể, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi nổ vang. Hắn khí tức, tiến hành chất đột biến. Đó là theo phàm cảnh, đạt đến tiên cảnh đột biến. Lợi hại, tiểu Tô Hàn, Tiêu Vũ Nhiên chập cảm thán nói, là thiên địa lực lượng quá mạnh rồi, vẫn là tiểu Tô Hàn công pháp quá lợi hại rồi, lúc này mới thời gian 10 ngày, liền đột phá đến tiên cảnh. Đơn giản khủng bố a, giờ phút này, Tô Hàn nơi này thiên địa lực lượng, tiêu hao ước chừng 5. Quá ít, không, phải nói là nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thôn phệ thiên địa lực lượng đã rất nhiều, nhưng phiến thiên địa này lực lượng, thật chính là nhiều lắm. Hắn tu chân tu vi, đang từng bước đột phá, hắn thiên địa lực lượng, cũng tại từng chút một giảm bớt. Nhất giai tiên nhân cảnh, nhị giai tiên nhân cảnh, tam giai tiên nhân cảnh. Tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, thời gian, cũng tại chuyển rời bên trong, dần dần trôi qua. Làm Tô Hàn tu chân tu vi. Đạt đến nhị giai tiên quân cảnh, triệt để cùng tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi cân bằng thời điểm, huyết linh bí cảnh bên trong, đã qua 3 tháng. Đồng thời, cái kia thiên địa lực lượng, cũng tiêu hao 20% tả hữu. Tô Hàn không có mở mắt ra, cũng không có chút nào dừng lại. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn như cũ là không có tu luyện võ đạo cùng thể xác, mà là đem những thiên địa này lực lượng, dùng tại. Ngưng tụ ngũ thải chí tôn ảnh trên thân, lúc trước tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, bởi vì tu vi không đủ, cho nên ngũ thải chí tôn ảnh chỉ có thể tăng lên tới 900 trượng. Đi vào trung đẳng tinh vực, tu vi tăng lên, lại không có thiên địa lực lượng. Cho nên ngũ thải chí tôn ảnh, như trước vẫn là 900 trượng. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là tu vi, vẫn là thiên địa lực lượng, đều đã cái gì cần có đều có. Như thế hoàn mỹ tình huống phía dưới, Tô Hàn lại có thể đem ngũ thải chí tôn ảnh cấp quên lại. Xoạt, cái kia chín cao trăm trượng bóng người to lớn, sau lưng Tô Hàn xuất hiện. Tăng lên 100 trượng, hắn tổng hợp chiến lực, liền sẽ đảo gia tăng gấp bội. Bây giờ Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đã đạt đến 140 lần, lại đề thăng 100 trượng, vậy hắn tổng hợp chiến lực, liền có thể lần nữa gia tăng 16 lần, đi đến kinh khủng 156 lần. Đến lúc đó, cho dù là tu vi không lại đề thăng, có thể Tô Hàn tổng hợp chiến lực, vẫn như cũ sẽ có được đáng sợ tăng lên dữ dội. Ông, có ông thanh danh truyền ra, theo Tô Hàn chuyển hóa, theo thời gian trôi qua, cái kia ngũ thải chí tôn ảnh độ cao, tại lúc này bắt đầu gia tăng. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, lần này gia tăng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Rõ ràng, là tu vi tăng lên, ngũ thải chí tôn ảnh cất cao giới hạn lại một lần nữa đạt được đột phá. 910 trưởng, 920 trưởng, 930 trưởng, 1000 trưởng, cùng tu vi khác biệt chính là, ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng, là cực nhanh, chỉ cần thiên địa lực lượng đầy đủ là được. Làm ngũ thải chí tôn ảnh thân cao đạt đến 1000 trượng thời điểm, Tô Hàn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục thôn phệ, tiếp tục cất cao. Làm 1100 trượng ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hàn thời điểm, một cỗ kinh người áp lực lập tức theo ngũ thải chí tôn ảnh phía trên truyền ra. Tô Hàn thở dài trong lòng tiếng, tăng lên 200 trượng, rồi lại đi đến điểm giới hạn. Còn muốn cất cao, chỉ có thể chờ đợi lần sau tu vi tăng lên. Bất quá coi như là dạng này, Tô Hàn cũng đã rất thỏa mãn. 1100 trượng ngũ thải chí tôn ảnh, có thể làm cho Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đi đến 172 lần. Đây là kinh khủng bực nào tăng lên, ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung, chỉ có chân chính ra tay, mới có thể xác thực cảm nhận được. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem ngũ thải chí tôn ảnh thu hồi, lúc này mới đem mục tiêu đặt ở tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi phía trên. Đương nhiên, còn có tu chân tu vi, ma pháp tu vi, phải dùng ma pháp nguyên tố, cho dù là thiên địa lực lượng cũng vô dụng, điểm này, Tô Hàn cũng không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặt khác ba đại tu vi cấp độ, tương đối mà nói đều là thống nhất. Mà lại, đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên không thể lại từ bỏ bất kỳ một cái nào. Muốn tăng lên, liền cùng một chỗ tăng lên, oanh, khổng lồ thiên địa lực lượng, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể, hóa thành nồng đậm lực lượng, tràn ngập tại thân thể. Chân nguyên lực cùng tiên lực, cũng đã nhận được kinh người gia tăng. Tô Hàn tu vi, lần nữa tốc độ cao tăng lên. Nhưng cũng ngay một khắc này, lòng kỵ đế thuật chỗ vận chuyển vòng xoáy, bỗng nhiên ngừng lại. Tô Hàn thiên địa lực lượng, dùng hết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.